One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077, chương 739, Quan Âm hiện thế. Tại thân thể khôi phục về sau, thần lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Trọng lực thao túng, oanh, rất hiển nhiên, thần đã cảm giác được Hakuen thực lực cường đại chỗ. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn đấm ra một quyền thời điểm. Vô số trọng lực còn tại ý niệm của hắn phía dưới không ngừng bị cải biến. Chỉ là trong nháy mắt, lấy Hakuen làm trung tâm thình lình xuất hiện chừng 10 thước trọng lực từ trường. Đây là thần sáng tạo, gấp 10 lần trọng lực từ trường. Tại cái này trọng lực từ trường hình thành thời điểm, Hakuen thậm chí cũng cảm giác mình phảng phất là sa vào đến đầm lầy bên trong. Đương nhiên, mặc dù là như thế đối với hắn vẫn là không có chút nào tả hữu. Gấp 10 lần trọng lực từ dưới trận, Hakuen vẫn như cũ là tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt thần trùng điệp xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Thiên địa đi theo nhanh chóng một cái khuấy động. Đang nhìn Hakuen hướng phía mình xông tới trong nháy mắt, chỉ thấy thần giấu ở mũ giáp phía dưới đôi mắt bỗng nhiên một cái chớp động. Trọng lực gia trì, oanh, theo thần mãnh một cái khoát tay. Tại Hakuen trên đỉnh đầu một vùng không gian trọng lực tràng ầm vang tăng vọt 50 lần. Tình huống như vậy phía dưới liền khiến cho trong nháy mắt một khối cực nặng cự thạch ầm vang áp bách tại Hakuen trên thân. Bình, tại thần xuất thần nhập hóa trọng lực cùng từ trường thao túng phía dưới, Hakuen đích thật là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh, dưới loại tình huống này cả người hắn đã trùng điệp một cái chấn động. Vô số sóng xung kích ngang nhiên oanh trúng thần lồng ngực. Phanh, phanh, phanh, mà đang trùng kích đợt oanh trúng thần lồng ngực trong nháy mắt, Hakuen cũng đã tránh ra khỏi thần sở thiết đưa trọng lực không gian. Chết! Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp một cái trùng kích. Cả người tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục hướng phía thần phương hướng xung kích. Tới ầm ầm, sau một khắc, Hakuen một quyền đã trùng điệp trúng đích thần đầu lâu. Chỉ là trong nháy mắt đầu của hắn liền đi theo nổ tung ra. Tại thần đầu lâu nổ tung ra trong nháy mắt, Hakuen đang chuẩn bị phân tán ra IBM nhanh chóng thôn phệ thần thân thể lúc. Chỉ thấy từ thần thân thể bên trong thế mà đi theo lộ ra ngay một đoàn hào quang sáng chói. Không tốt, thuấn gian di động, Hakuen trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mà tại hắn sử dụng ra thuấn gian di động về sau, thình lình nhìn thấy trước mặt thần thân thể ầm vang nổ tung ra. Vô số lực lượng điên cuồng tại xã hội không tưởng ở trên đảo phun trào. Oanh, oanh, oanh, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều bị hoàn toàn chấn động trở thành xương phấn tồn. Toàn bộ xã hội không tưởng đảo trực tiếp liền xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đây chính là lực lượng của thần, mà lại nói lời nói thật, lực lượng của thần kỳ thật ra không phải như thế. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu tại cùng Hakuen thời điểm chiến đấu hắn liền bị áp chế đến xít sao. Thậm chí thực lực chân chính đều còn không có hoàn toàn phóng xuất ra liền bị Hakuen cho oanh sát. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hô hô, khi Hakuen lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy bốn phía đều đã nhưng trở thành phế tích chi địa. Bất quá hắn cũng không hề để ý nhiều như vậy, lập tức liền chuẩn bị hướng phía trước đi đến. Ân, chỉ là ở thời điểm này, một bóng người đã đi theo nhanh chóng hướng phía Hakuen chủ động xung kích tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, với lại đang trùng kích tới thời điểm thậm chí còn mang theo cuồn cuộn đấu khí khí lãng. Ầm ầm, cuối cùng, hắn cùng Hakuen cùng một chỗ trùng điệp xông kích ở cùng nhau. hai người đều đi theo lui lại ra, đồng thời kéo ra khoảng cách nhất định. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này kỳ thật từ tạo hình bên trên nhìn cùng thần có chút cùng loại. Hắn cũng là mặc một thân phòng hóa phục, với lại mang theo sinh hóa mũ giáp. Chỉ là hắn phòng hóa phục mặt ngoài còn có thật nhiều màu vàng nhạt đường vân. Đồng thời mũ giáp hiển lộ con mắt vị trí thì là bày biện ra nhạt hào quang màu xanh lam. Lúc này xuất hiện đạo thân ảnh này, chính là Quan Âm. Quan Âm được xưng là Quan Dâm Son. Hắn cùng thần chính là một đôi thân huynh đệ, với lại hai người có lực lượng đều gần yên ổn gây nên. Đương nhiên, nếu như nhất định phải truy đến cùng lên, Quan Âm lực lượng so đệ đệ của hắn lực lượng của thần sẽ càng lộ ra cực hạn kinh khủng một chút. Tại Marvel nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Quan Âm liền là một cái cổ quái người, thậm chí đều còn có nhân cách phân liệt tình huống. Trong một đoạn thời gian rất lâu, hắn lấy Magneto thân phận xuất hiện, nhưng là về sau lại được chứng thực cũng không phải là Magneto, mà là Magneto chỗ đánh đi ra một cái ngụy trang. Nhưng là đối thực lực của hắn phương diện lại là không thể nghi ngờ. Quan Âm chăm chú siết chặt nắm đấm, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Giờ khắc này, mặc dù nói Hakuen không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được Quan Âm lúc này phẫn nộ. Ngoạc kép, ngươi giết chết ta đệ đệ, ta muốn ngươi vì hắn chôn cùng. Oanh, Quan Âm khàn khàn xông Hakuen nói ra, mà đang nói xong về sau, cả người hắn phảng phất tựa như là hoàn toàn không cách nào đè nén xuống mình nội tâm loại này phẫn nộ bình thường, cả người ầm vang hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp xung kích tới. Ầm ầm, theo cả người hắn phi thân thời điểm, Hakuen thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía trọng lực từ trường lại lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Rất hiển nhiên, Quan Âm cũng tương tự nắm giữ trong đó trọng lực từ trường năng lực. Trên thực tế, Quan Âm cùng như thần, hai người bọn họ nắm giữ năng lực là liên hệ. Cái này cũng là bọn hắn cùng người biến dị điểm khác biệt lớn nhất. Nếu như nói hai người cùng một chỗ đồng thời xuất kích, trong đó lực lượng càng là sẽ tăng cường đến một loại kinh khủng hoảng sợ trình độ. 50 lần trọng lực. Oanh, ở thời điểm này Quan Âm trực tiếp liền thực hiện không gấp 10 lần trọng lực uy áp tại Hakuen. Trên thân, Hakuen tự nhiên có thể cảm giác được cỗ này trọng lực chỗ kinh khủng. Bất quá tại lực lượng của hắn phun trào phía dưới, đây hết thảy vẫn là không tính là cái gì. Bình cũng đã thoát ly Quan Âm quyền cùng Quan Âm kịch liệt trùng kích tại vực trói buộc, đồng thời đi theo lại bắt đầu phanh, phanh, phanh, vô số lực lượng nhanh chóng đi theo khuấy động, thiên địa ầm vang chấn động. Trong đó chỗ tàn phá bừa bãi vén động khí lãng thậm chí muốn đem bốn phía hết thảy cho lại lần nữa phá hủy. Ầm ầm, Hakuen không ngừng cùng Quan Âm kịch chiến ở cùng nhau. Quan Âm lực lượng đích thật là thập phần cường đại, với lại chủ yếu là hắn đối trọng lực từ trường khống chế so thần cũng muốn tinh chuẩn mấy phần. Mỗi lần hắn đều sẽ bỗng nhiên gia tăng bộ phận không gian trọng lực trình độ, khiến cho trong không gian nào đó không khí hạt áp xúc trực tiếp liền tạo thành từng đạo vô hình vách tường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.